lại quá mấy năm, ai còn nhớ rõ Giang Đại Phụ thuộc Cao Nhị. 10. Ban Cơ Hồ Toàn Diệt Thảm Án. Giang Đại Phụ thuộc Đệ Nhị Thư Viện tổng cộng 2 tầng. Chiếm địa 350 m², một tầng cắt thành 3 cái khu vực, phân biệt là máy tính thất, phòng tự học cùng sách báo khu. Nhị tầng tắc tất cả đều là sách báo khu, cùng với một ít phương tiện đọc bàn ghế. Hiện tại thủy điện trang hoàng, mặt tường soát sơn, mặt đất gạch men sứ, cửa sổ bức màn chờ đều đã đúng chỗ, đang ở lắp ráp máy tính thất cùng thư viện kệ sách bàn ghế. Giang Vấn Nguyên 4 người đi vào Đệ Nhị Thư Viện, phỏng chừng là Giang Vấn Nguyên ở tiểu nhà ăn biểu hiện quá mức cao điệu. Bọn họ mới vừa vào cửa liền lập tức đã chịu trang hoàng công nhân nhóm chú mục. Đại bộ phận trang hoàng công nhân ánh mắt đều còn tính bình thường. Nhưng là những cái đó dị thường đôi mắt, nhìn chằm chằm Giang Vấn Nguyên biểu tình dị thường ác độc. Hết chương.